Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Linh trà lâu chơi Hiểu Xuyên đi vào trà lâu, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, khách nhân không ít a. Triệu Xuyên trong lòng có chút khiếp sợ, trước hai ngày sinh ý đã quạnh quẽ xuống dưới, hôm nay cơ nhiên lại chật ních. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngày hôm qua là một đợt đẩy mạnh tiêu thụ, đưa tới một ít tân khách, hôm nay tuy rằng không có rút thăm trúng thưởng hoạt động, bất quá, cửa hàng sinh ý như cũ không tồi. Ta nghe nói, ngày hôm qua phần thưởng bên trong có cao cấp huyết mạch thức tỉnh dược tề. Triệu Xuyên nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đối. Triệu Xuyên tràn đầy kỳ dị nhìn Sở Diệp, nói, Sở thiếu, ngươi cũng quá hào phóng, cao cấp huyết mạch thức tỉnh dược tề, bán đi nói, sợ là muốn 70-80 vạn. Sở Diệp cười cười, nói, không dám, không dám, Sở thiếu kiếm lời không ít a. Triệu Xuyên cười cười nói. Sở Diệp cười cười, nói, cũng không nhiều ít, không nghĩ tới, khai trà lâu cũng có thể như vậy kiếm tiền. Hắn, phía trước còn tưởng rằng Sở Diệp khai trà lâu sẽ lỗ sạch vốn. Không nghĩ tới mỗi ngày hốt bạc, đem không ít người đều hâm mộ hỏng rồi. Thư Tùng An đi vào trà lâu, nhìn đến Sở Diệp, lập tức hưng phấn. Đi rồi tiến lên, Thư thiếu tới, hôm nay vẫn là muốn hoán nhan sao? Sở Diệp, chào hỏi nói. Thư Tùng An lắc lắc đầu, có chút vội vàng nói. Trà sự tình lại nói, ta ngày hôm qua trừ trung phần thưởng, có thể hay không bán? Thư Tùng An ngày hôm qua trừ trúng băng hồn thanh tâm. Dược tề, thứ nhất bắt đầu cũng không rõ ràng này dược tề giá trị. Thư Tùng An rời đi trà lâu lúc sau, tìm cái giám định sư giám định. Một chút, giám định gương tốt kỳ, đây là thượng phẩm dược tề. Có thể trị liệu hồn thú linh hồn bị thương. Tỏ vẻ nguyện ý lấy 60 vạn giá cả thu mua. Thư Tùng An không kém tiền, lập tức cử tuyệt. Thư Tùng An trở về lúc sau, liền đem dược tề giao cho thứ hai gia gia Thư Hải, dùng cho trị liệu Thư Hải hồn sùng. Thư Tùng An nhị gia gia Thư Hải, chủ sùng là một con đại hình hải sư, phía trước bởi vì linh hồn bị thương, thực lực hạ thấp nhị thành. Thư Hải hồn sùng sử dụng quá dược tề lúc sau, thương thế toàn bộ khôi phục, thực lực còn có điều dâng lên. Dược tề tác dụng, ưu việt ra ngoài dự kiến, chọc đến Thư Hải đối. Thư Tùng An cái này vẫn luôn gặp rắc rối tôn tử lau mắt mà nhìn. Khen lại khen, Sở Diệp tiếc nuối cười cười, nói, xin lỗi, đó là hàng không bán. Hàng không bán cũng là có thể bán sao? Thư Tùng An đáng, thương hề hề nói, người muốn kia dược tề làm gì? Theo hắn biết, Thư gia tam, lão. Hẳn là chỉ có lão nhị có thể sử dụng thượng này dược tề. Thư Tùng An giơ lên khóe miệng nói, ngày hôm qua ta nhị gia gia khen ta, hắn ba cái gia gia đều thập phần yêu thương hắn, bất quá lại rất thiếu khen hắn. Ngày hôm qua nhị gia gia hung hăng khen hắn một phen, nói thẳng hắn hiểu chuyện, nhị gia gia còn nhiều cho một bút tiền tiêu vặt. Sở Diệp nhìn Thư Tùng An có chút tò mò nói, mạo muội hỏi một chút, người nhị gia gia nhiều cho ngươi nhiều ít tiền tiêu vặt a? 200 vạn. Sở Diệp, vạn ác kẻ có tiền, người vận khí không tồi a, nhị gia gia là thật cao hứng, nhưng là ta đại gia gia, tam gia gia biết ta chỉ cấp nhị gia gia chuẩn bị dược tề, chưa cho bọn họ chuẩn bị ăn xong rồi giấm, nói thẳng ta bất công, chỉ đau lòng nhị gia gia, khấu ta kế tiếp 3 tháng tiền tiêu vặt. Thư Tùng An thở dài một tiếng, nói, thật đáng thương. Sở Diệp mắt trợn trắng, thầm nghĩ, ngươi có cái gì đáng thương? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nhị gia gia không phải cho ngươi 200 vạn sao? 3 tháng, 200 vạn còn chưa đủ ngươi hoa, thật sự không bán sao? Ta có thể ra giá cao. Thư Tùng An mắt trông mong nói. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, đã không có. Thư Tùng An tiếc nuối thở dài, nói, kia tính. Triệu Xuyên tràn đầy hâm mộ nhìn Thư Tùng An bóng dáng, nói, Sở thiếu, thiếu ngày hôm qua trừ trúng băng hồn thanh tâm dược tề. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Triệu Xuyên toan lựu lựu nói, gia hỏa này vận khí thật không sai. A, nếu hắn nhớ không lầm nói, Thư Tùng An nhị gia gia hồn thú thần hồn bị thương, băng hồn thanh tâm dược tề đảo vừa lúc Đúng bệnh, Sở Diệp cười cười, nói, không dám, không dám, Sở lão bản, là Dư Thiều A. Dư Trúc chảo một cái đã bắt được Sở Diệp cánh tay, hai tròng mắt nóng cháy nói, Sở lão bản, ngày hôm qua ta trừ trung phần, thưởng bán sao? Sở Diệp chớp chớp mắt, nói, ngày hôm qua, người trừ trúng, cái gì, ngày hôm qua rút thăm trúng thưởng người không ít, Sở Diệp thật đúng là không phải mỗi cái đều nhớ rõ chủ. Rượu, Sở Diệp gật gật đầu, nói, Nga, rượu, đó là hàng không bán. Dư Trúc đáng thương vô cùng nói, liền không thể châm trước, một chút sao? Sở Diệp có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta nơi này là trà lâu a, trà lâu bán rượu cũng không chậm trễ a. Dư Trúc tràn đầy nóng bỏng nhìn Sở Diệp nói, Sở Diệp, Sở lão bản, ngươi liền châm trước một chút đi, cha ta nói nếu là ta mua không được rượu, tháng sau tiền tiêu hàng tháng liền không có, như thế ta tháng sau liền không có tiền tới uống trà. Dư Trúc nói, thiếu một tháng tiền tiêu vặt, không chậm trễ sự này đó, hỗn chướng đồ vật, một đám đều có lão có thể gặm, thật là hạnh phúc. Dư Trúc nhìn Sở Diệp, dầu dĩ nói, Sở lão bản, thật sự ý chí sắt đá, Sở Diệp, hắn chỉ là không có bán rượu mà thôi, cư nhiên liền ít sắt đá, hỗ trợ tỉnh tiền còn không tốt. Dư Trúc tránh ra lúc sau, Triệu Xuyên có chút ngạc nhiên nhìn Sở Diệp, Sở thiếu, người rượu rất lợi hại a. Sở Diệp cười cười, nói, phải không? Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, Dư thiếu phụ thân là phẩm rượu, người thạo nghề, uống qua rượu vô số, có thể vào hắn mắt rượu ngon, tất nhiên bất phàm. Powered by Glee Studio, Flow, quà khen, tùy tiện nhưỡng. Sở Diệp vẫy vẫy tay nói, Triệu Xuyên nhịn không được nói, Sở thiếu, mở tửu lầu, nói không chừng sinh ý sẽ càng tốt nga. Đương nhiên, hiện tại sinh ý cũng không kém, trà bán giá trên trời, khách nhân còn nối liền không dứt, tựa hồ đem trong thành mặt khác trà lâu đều đỏ mắt hỏng rồi. Sở Diệp cười cười, nói, đó là đương nhiên, ta khai cái gì cửa hàng, hỏa cái gì cửa hàng, Lâm thiếu đang làm gì đâu? Triệu Xuyên có chút tò mò nói, hắn ở nghiên cứu trà mới. Triệu Xuyên có chút mới lạ nói, muốn thượng trà mới sao? Sở thiếu, các ngươi trong tiệm trà xác thật là thiếu một ít, hai loại trà. Có thể đem trà lâu khai thành như vậy, cũng thật là ghê gớm, ta lúc trước còn tưởng rằng, các ngươi trà lâu căng không đến nửa tháng liền phải đóng cửa đâu. Sở Diệp, lão bản, trước hai ngày bán ra huyết mạch thức tỉnh dược tề. Còn có sao? Một cái làm y phục nữ tu nói. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, đã không có. Triệu Xuyên sắc mặt cổ quái nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, hắn mới đến không nhiều sẽ, đã có vài cái tới mua phần thưởng, Sở Diệp đưa tặng đi ra ngoài phần thưởng giống như rất có lực hấp dẫn, phương bằng dứt khoát không cần khai trả lâu, trực tiếp bán phần thưởng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo làm nữ tu nũng nịu nhìn Sở Diệp, làm nũng nói, lão bản, châm trước một chút sao, ta tiêu tiền mua. Sở Diệp lắc lắc đầu, lạnh như băng nói, không bán. Áo làm nữ tu đáng thương hề hề nhìn Sở Diệp, phát lại đây muốn ôm Sở Diệp cánh tay. Sở Diệp linh hoạt lách mình tránh ra. Áo làm nữ tu sắc mặt trầm trầm, thực mau lại khôi phục lúng đồng tiền như hoa bộ dáng. Sở lão bản, ngươi liền bán cho ta đi. Sở Diệp với lẽ nghiêm khắc cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Áo làm nữ tu thấy Sở Diệp không thượng bộ, rậm rậm chân, xoay người rời đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, khó hiểu, phong tình hỗn đản. Sở Diệp bĩu môi, không để ý tới. Thư Tùng An nghiêng đầu, nhìn Sở Diệp, lắc lắc đầu, nói, lão, bản, ngươi còn không hiểu thương hương tiếc ngọc a. Sở Diệp tà Thư Tùng An liếc mắt một cái, nói, ngươi biết cái gì, ta cùng Sơ Văn là chân ái. Thư Tùng An, vừa mới đó là Tề Linh Huyên tiểu thư, nàng cùng Thủy Thu Hà tiểu thư là bạn tốt. Thư Tùng An phe phẩy cây quạt, giới thiệu, nói, Thủy Thu Hà là ai a? Sở Diệp có chút nghi hoặc nói. Thư Tùng An có chút vô ngữ nhìn Sở Diệp, nói, Thủy Thu Hà, tiểu thư là Sở thiếu ngài nơi này khách quen a, ngươi không biết sao? Sở Diệp ngượng ngùng cười cười, nói, ta không như thế nào, chú ý, hắn nơi này khách nhân nhiều như vậy, hắn không có khả Nàng mọi cái đều nhận thức a, ngày hôm qua, chính là nàng rút ra nơi này huyết mạch thức. Tình dược tề, tề linh huyên hẳn là nghe nói thủy thu hà sự. Tình, mới lại đây. Sở Diệp gật gật đầu. Nga, một tiếng, thu hà tiểu thư khế ước thú là một con nguyệt quang bối, dùng. Huyết mạch thức tình dược tề lúc sau, tựa hồ biến thành nguyệt. Quang thủy tinh bối, thư Tùng An nói, khế ước thú là vỏ sò. Sở Diệp ở bãi biển biên, gặp qua có, người khế ước thú là con cua, tôm biển, vẫn là lần đầu tiên nghe. Nói, có người là khế ước thú là vỏ sò. Thư Tùng An gật gật đầu, nói, đúng vậy, Sở Diệp cau mày, nói, kia không phải một chút sức chiến đấu, đều không có, đó là sinh sản kinh doanh hình hồn sủng a, là không có gì sức. Chiến đấu, bất quá, thu hà tiểu thư thân kiều thịt quý đại tiểu thư. Làm gì muốn đi chiến đấu? Thu hà tiểu thư khế ước là ngàn năm nguyệt quang bối, kia. Nguyệt quang bối một tháng có thể sản xuất một viên nguyệt. Quang châu, một viên có thể bán mấy vạn đồng vàng. Nghe nói thu hà nàng 10 tuổi liền khế ước ngàn năm nguyệt. Quang bối, hiện tại hẳn là đã tích cóp thượng trăm viên chân châu. Xuất giá thời điểm, này đó chân châu chính là của hồi môn, tấm. Tắc, ai cưới thu hà tiểu thư, ai liền có phúc phần. Sở Diệp, cư nhiên còn có thể như vậy, khế ước một con. Vỏ sò tích cóp của hồi môn, Thư Tùng nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói. Thu hà tiểu thư, nguyệt quang bối, thay đổi thành nguyệt quang thủy tinh bối. Về sau sản xuất chính là ánh trăng thủy tinh châu, loại này hạt. Châu, giá cả muốn càng quý một ít. Sở Diệp cười cười, nói. Phải không, nói như thế tới, cao cấp, huyết mạch thức tỉnh dược tề. Dùng ở một quả vỏ sò trên. Người, đảo cũng không tính lãng phí. Sở Diệp trả lâu, làm một đợt đẩy mạnh tiêu thụ, lại hấp dẫn không? Ít người chú ý, Nhàn Vương thành mấy cái trả lâu lão bản, tụ tập ở bên nhau. Nghị luận, kia ra hắc điếm sinh ý, giống như càng ngày càng tốt a. Trước hai ngày làm một đợt đẩy mạnh tiêu thụ, huyền cấp cao. Đẳng dược tề, cực phẩm linh tửu đều lấy tới làm buôn bán, tấm. Xem ra là kiếm lời không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ mới thôi, trà lâu vẫn là chỉ có hai loại trà, chờ đại gia mới mẻ kính qua, phòng trừng cũng liền không ai. Ta uống qua cái kia hoán nhan, hương vị cũng giống nhau, thật. Không rõ những cái đó nữ tu vì sao sẽ đối này trà si mê không. Thôi, nữ tu liền tính, Thư Tùng An một cái nam, mỗi ngày đi uống hoán nhan. Thật là không biết cái gọi là, thư ra mấy cái lão gia. Tử cũng không ngăn cản điểm, cái kia bại gia tử vận khí tốt, trừ chúng băng hồn thanh tâm. Dược tề, nơi nào còn sẽ ngăn đón hắn, mấy cái trà lâu lão bản ngoài miệng phê đấu Sở Diệp trà lâu, nội. Tâm lại là đối trà lâu sinh ý hâm mộ không thôi. Nhàn Vương Thành vẫn là có vài gia trà lâu, Vương Thành bên. Trong thích trà người vẫn phải có, bất quá, mấy nhà trà lâu sinh ý. Đều có chút không ôn không hòa. Vân Hải trà lâu là sở hữu trà lâu bên trong sinh ý tốt nhất. Ngày thường có một ít văn nhân mặc khách đi trước. Sở Diệp trà lâu khai lên lúc sau, Vân Hải trà lâu cũng bị so không bằng. Sở Diệp trà lâu nước trà bán giá trên trời, khách hàng như cũ nối liền không dứt, mỗi ngày hốt bạc, chọc đến không ít người đỏ mắt. Không thôi, cách chương.